Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyện.org Chương 231. Trong thành Thịnh Kinh, lời đồn về bệnh tình kéo dài của thái tử ngày càng phóng đại. Có người nói thái tử cầu mưa làm ảnh hưởng đến tuổi thọ, mới dẫn đến bệnh tật. Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí, dù là thái tử, muốn cầu được mưa cũng phải trả giá. Có người nói thái tử bị người khác trù rủa, nên bệnh tình mới mãi không khỏi, cả thái cũng không tìm ra nguyên nhân. Còn có rất nhiều người thần thông quảng đại, bắt được tin thái tử đột nhiên ngất xỉu khi tham gia tiệc quần phương. Tiệc quần phương là gì? Người có chút học thức đều biết đó là một buổi xem mắt quy mô lớn dành cho giới thượng lưu. Thái tử tham gia tiệc quần phương, chắc chắn là để chọn thái tử phi. Kết quả còn chưa chọn được thái tử phi, mà thái tử đã ngất xỉu trước, chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thái tử và mấy quý nữ đó bát tự không hợp. Con người ngày nay phần lớn đều mê tín, khi làm việc quan trọng, phải xem ngày lành, xem bát tự, nếu bát tự không hợp thì nhất định không được làm. Thái tử thân thể ngàn vàng, hắn là trữ quân đại thịnh, thái tử phi của hắn chính là hoàng hậu tương lai, nếu cưới một nữ nhân không hợp bát tự, nhất định sẽ gặp họa. Có thể việc thái tử đột nhiên ngất xỉu là lời cảnh cáo của ông trời. Lời đồn nối tiếp nhau lan truyền, khó tránh khỏi truyền vào trong cung, cả hoàng đế và hoàng hậu cũng biết. Tần hoàng hậu ở thâm cung, không thể kiểm soát việc ngoài cung. Bà cố ý triệu kiến tần đại phu nhân, muốn biết tường tận chuyện này. Tần đại phu nhân bình thường gặp người luôn mỉm cười, hiếm thấy hôm nay không cười, cau mày nói. Mấy lời đồn này đã xuất hiện từ nửa tháng trước, nhưng khi đó không có nhiều người bàn tán, chúng thần không để tâm lắm, vốn tưởng sau một thời gian sẽ không ai bàn tán nữa, nào ngờ mấy lời đồn này lại lan rộng, ngày càng khí thế hơn. Tần hoàng hậu trầm giọng nói nhất định là có người không muốn thái tử liên hôn với tần gia, cố ý bị đặt mấy lời đồn này, các người không phái người đi điều tra sao? Đương nhiên có phái người đi điều tra, người của chúng thần tìm kiếm manh mối, cuối cùng tra tới phủ đại hoàng tử, nghe nói tin đồn này là từ phủ của đại hoàng tử truyền ra. Tần hoàng hậu trầm ngâm với tính cách bốc đồng của đại hoàng tử, làm chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng bổn cung vẫn thấy chuyện này không đơn giản như vậy, rất có thể có người mượn tay đại hoàng tử bịa đặt mấy lời đồn này. Tần đại phu nhân lão gia cũng nghĩ như vậy, nhưng manh mối bị đứt ở phủ đại hoàng tử, nếu muốn điều tra thêm, nhất định sẽ kinh động đại hoàng tử. Đại hoàng tử tuy không có đầu óc, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, hiện giờ tiếp quản công bộ, có thể coi là hoàng tử có thực quyền, muốn điều tra cũng không dễ dàng gì. Tần hoàng hậu rất bình tĩnh về nói với đại ca, chuyện này tần gia không nên nhúng tay vào, chuyện này sẽ có người khác điều tra cho chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát là được. Tần đại phu nhân gật đầu đáp vâng. Hôm sau, buổi thượng triều kết thúc, hoàng đế cố ý giữ đại hoàng tử Lạc Dạ Thần ở lại. Hoàng đế biết tính cách trưởng tử nhà mình, nên không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề. Mấy lời đồn về thái tử ở bên ngoài, có phải con cho người truyền ra ngoài không? Lạc Dạ Thần thẳng thừng phủ nhận không phải. Hoàng đế nhìn y chằm chằm, nếu trẫm đã trực tiếp hỏi con chuyện này, có nghĩa là trẫm đã xác định chuyện này có liên quan đến con, bây giờ trẫm hỏi con, là cho con một cơ hội thú tội. Nếu con cứ ngoan cố không nói gì, vậy trẫm sẽ coi như chưa hỏi gì, trách nhiệm trong chuyện này sẽ do con một mình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyện.org Chương 232. Lạc Dạ Thần vốn không vững tâm, vừa vị phụ hoàng dọa, lập tức không chống đỡ được. Y quỳ xuống cái bục. Phụ hoàng, nhi thần cũng nghe người khác nói, thấy buồn cười, nên hùa theo nói mấy câu vớ vẩn, ai ngờ lời đồn này không hiểu sao lại truyền ra ngoài, càng truyền càng khoa trương. Nhi thần không cố ý, xin phụ hoàng khai ân, tha cho nhi thần lần này. Dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng hoàng đế vẫn thất vọng. Con là trưởng tử của trẫm, trẫm trút tâm huyết trên người con còn nhiều hơn các hoàng tử khác, đáng lẽ con phải trưởng thành, trẫm ổn hơn các đệ đệ của mình mới đúng, nhưng con nhìn con đi, toàn làm chuyện ngu xuẩn, một chút dáng vẻ huynh trưởng cũng không có. Lạc Dạ Thần xấu hổ, nhi thần biết sai rồi, nhi thần không dám nữa. Ngoài miệng thì nói không cố ý, nhưng thực tế y cố tình lan truyền mấy lời đồn đó. Y nghĩ rất đơn giản, chỉ cần làm loạn hôn sự của thái tử, để thái tử không thể liên hôn với tần gia, thì thái tử sẽ bớt đi một phần trợ giúp. Hoàng đế hỏi con nghe ai nói mấy lời đồn này? Lạc Dạ Thần chẳng thèm nghĩ, buộc miệng nói là tứ đệ nói với nhi thần. Hoàng đế lập tức sai người đi gọi tứ hoàng tử tới. Tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên đến rất nhanh. Gã bước vào ngự thư phòng, hành lễ với hoàng đế. Tâm trạng bây giờ của hoàng đế không tốt, lười nói chuyện, liền trực tiếp hỏi tin đồn về thái tử trong kinh là do con nói phải không? Lạc Tân Nhiên nhìn Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần đừng nhìn ta khai hết rồi. Lạc Tân Nhiên cạn lời, y biết đại hoàng huynh không đáng tin, nhưng không ngờ đại hoàng huynh lại khai hết nhanh như vậy. Lạc Dạ Thần mặt dày này còn khuyên ngược lại gã. Tứ hoàng đệ, để biết gì thì nói ra hết đi, ở trước mặt phụ hoàng, đừng giấu giếm gì nữa. Lạc Tân Nhiên biết chuyện này không thể giấu giếm, vì thế gã nghi mặt quỳ thẳng xuống mấy lời đồn kia quả thật là do Nhi Thần truyền ra, Nhi Thần nhìn không vừa mắt thái tử, cố ý muốn làm hắn khó xử. Hoàng đế nửa tin nửa ngờ con có thù với thái tử sao? Trước đó mẫu phi của Nhi Thần bị phạt trượng, nguyên nhân là do thái tử, Nhi Thần muốn trút giận thay mẫu phi. Hoàng đế cao mày phạt trượng Ninh Phi là hoàng hậu, có liên quan gì thái tử? Sở dĩ hoàng hậu phạt trượng mẫu phi, là vì muốn ra mặt cho thái tử. Hoàng hậu là trưởng bối, Nhi Thần không có tư cách chất vấn quyết định của người, chỉ có thể trút giận lên thái tử. Khả năng của Nhi Thần có hạn, không làm được gì khác, chỉ có thể bị đặt vài lời đồn gây thêm phiền phức cho thái tử. Chuyện này do một mình Nhi Thần làm, Nhi Thần bằng lòng gánh chịu tất cả trách nhiệm, xin phụ hoàng trách phạt. Nói xong, Lạc Tân Nhiên mạnh mẽ dập đầu. Hoàng đế thở dài con bảo vệ mẫu phi của mình không sai, nhưng thái tử là huynh đệ ruột của con, huynh đệ nên tương thân tương ái, sao có thể giở trò này. Con về đi, hối lỗi một tháng, hy vọng con coi đó lời cảnh cáo, sau này đừng tái phạm. Đa tạ phụ hoàng khai ân. Lạc Tân Nhiên lại dập đầu, sau đó đứng dậy, lui ra ngoài. Gã về cung Thái Nhân. Không lâu sau, Ninh Phi đến cung Thái Nhân. Nàng đuổi cung nữ thái giám ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng và Lạc Tân Nhiên. Nàng vội hỏi hoàng thượng nói sao? Lạc Tân Nhiên nói đại hoàng huynh đã khai con ra, con không thể ngụy biện, chỉ đành thừa nhận. Ninh Phi hận nghiến răng nghiến lợi tên ngu xuẩn Lạc Dạ Thần, đúng là vô dụng. Con nói mọi chuyện đều do một mình con làm, không liên quan gì đến người khác, phụ hoàng hình như cũng tin rồi. Nhưng để an toàn, mẫu phi nên lập tức gửi thư cho Ninh gia, bảo đại bá nương và tiểu thẩm ngậm miệng lại, những người biết chuyện khác nên diệt khẩu thì diệt khẩu, đừng để chuyện lộ ra ngoài. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyen.org Chương 233. Ban đầu đại tẩu và em dâu của Ninh Phi vào cung thăm nàng, trong lúc ba người trò chuyện, thì nói đến bệnh tình của thái tử. Em dâu thuận miệng kể một chuyện thú vị gần đây, nói bệnh của thái tử có thể là do cầu mưa làm tổn hại tuổi thọ. Người nói vô ý, người nghe có lòng, Ninh Phi nghe vậy trong lòng nảy sinh ý nghĩ, nếu thao túng chuyện này đúng cách, có thể giảm uy danh của thái tử. Lùi một bước nói, dù không giảm được uy danh của thái tử, ít nhất có thể gây thêm phiền phức cho thái tử. Dù sao cũng chỉ là vài lời đồn, không cần tốn chi phí gì. Thế nên Ninh Phi gọi con trai tới, bảo Lạc Tân Nhiên làm chuyện này. Lạc Tân Nhiên vẫn luôn ghi hận thái tử, được mẫu phi dặn dò, không hề nghĩ ngợi gì liền làm ngay. Lạc Tân Nhiên tìm đến một vài huynh đệ, muốn nhờ bọn họ truyền lời đồn này, kết quả chỉ có đại hoàng tử Lạc Dạ Thần mắc mưu, các hoàng tử khác vẫn án binh bất động. Mọi thứ diễn ra như ý muốn của Lạc Tân Nhiên, tin đồn lan truyền ngày càng rộng rãi, hiệu quả còn hơn trong dự tính. Kết quả thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Câu nói nổi tiếng của Hàn Tín chỉ việc chính Tiêu Hà đề cử Hàn Tín với Lưu Bang để làm nên đại nghiệp, rồi cũng chính Tiêu Hà lập kế đổ tội Hàn Tín làm phản để trừ khử ông. Tên ngu ngốc Lạc Dạ Thần bị bắt, rồi bán đứng gã. Lạc Tân Nhiên sợ là mẫu phi liên lụy, kiên quyết nhận hết mọi chuyện là do gã làm, không liên quan gì đến người khác. May là hoàng đế không có ý phạt nặng gã, chỉ bảo gã về cung hối lỗi một tháng ở. Ninh Phi rời cung Thái Nhân, lập tức phái người đưa thư về nhà mẹ, nhắc nhở người nhà ngậm miệng lại. Các hoàng tử khác biết chuyện, cảm thấy buồn cười. Người có tính cách đùa dai như ngũ hoàng tử Lạc Diên Chi còn cố ý đến tìm Lạc Tân Nhiên, cười gã tại sao lại nghĩ dại dột mà đi tìm đại hoàng huynh làm chuyện này. Con người đại hoàng, huynh đâu phải không biết, huynh ấy là người tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, huynh trông chờ huynh ấy giữ kín bí mật, còn không bằng trông heo nái biết leo cây. Lạc Tân Nhiên lạnh lùng nói heo đực cũng không biết leo cây. Lạc Diên Chi. Hoàng đế lệnh người giáng cáo thị trong thành Thịnh Kinh, cấm dân chúng thảo luận về bệnh tình của thái tử, một khi phát hiện có người nói bậy bạ, sẽ bị đánh 20 trượng tại chỗ. Như vậy, lời đồn về thái tử đã nhanh chóng giảm xuống mức tối thiểu. Nhưng cách này chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc.

thỉnh an Bạch Trắc Phi. Bạch Trắc Phi hôm nay mặc váy lụa màu tím hoa cà, đeo khăn lụa dài trắng, tóc chải kiểu đọa mã kế, cái bộ dao trân châu ngọc bích, điểm trang nhẹ nhàng tinh tế. Cách trang điểm đơn giản nhưng sang trọng này đã làm nổi bật hoàn hảo vẻ đẹp mong manh của nàng. Nàng nhẹ giọng nói muội muội không cần đa lễ. Trần Lương Viên có lẽ muốn phối hợp với cách trang điểm của Bạch Trắc Phi, cố ý mặc nhu quần xanh nhạt trang nhã, tai đeo ngọc trai, trên tay cầm quạt tròn màu xanh có hình mỹ nữ. Nàng hành lễ với Tiêu Lương Đệ, cười gọi một tiếng Tiêu tỷ tỷ. Nhìn dáng vẻ uyển chuyển điềm tĩnh của nàng, dường như đã quên nỗi khổ mà mình phải chịu ở điện Thanh Ca lần trước. Vốn Tiêu hề hề muốn nhắc đối phương lớn tuổi hơn mình, tiếng tỷ tỷ này nghe thật kỳ cục. Nhưng nghĩ ngợi một lát cũng đành thôi. Lần trước nàng cũng nhắc rồi, người ta vốn chẳng thèm nghe, nàng cần gì phải phí lời. Bạch Trắc Phi và Trần Lương Viên lần lượt bước vào trong điện. Khi họ thấy mấy món trên bàn, Trần Lương Viên cười nói có vẻ chúng ta đến không đúng lúc, làm phiền Tiêu tỷ tỷ dùng bữa rồi. Tiêu hề hề nở nụ cười thật trân, dối lòng hỏi. Hai người dùng bữa chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi. Bạch Trắc Phi nhìn thịt cá bày đầy bàn, trong lòng có chút chán ghét, nữ nhân này chưa từng ăn thịt sao? Tối thế này còn ăn toàn món dầu mỡ thế này, không sợ không tiêu hóa được sao? Nàng dùng khăn lụa che miệng, nhẹ giọng nói cảm ơn, chúng ta ăn rồi. Tiêu hề hề vui mừng khôn xiết. Bạn cũng sẽ thích. Nàng còn đang đau lòng vì phải chia sẻ món ngon, nhưng giờ thì không cần nữa. Mấy món ngon này chỉ thuộc về một mình nàng, hi hi hi. Tiêu hề hề cố kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên thế à, vậy thì tiếc quá, hai người ngồi đi. Cả ba ngồi xuống quanh bàn. Nhìn món ngon trước mặt, Tiêu hề hề điên cuồng chảy nước dãi. Nàng rất muốn giả vờ dè dặt, nhưng trước món ngon, thật sự giả vờ không được. Nàng ôm bụng, đáng thương hỏi ta hơi đói, có thể cho ta ăn hai miếng lót dạ không? Bạch Trắc Phi khẽ cười đương nhiên là được. Tiêu hề hề nóng lòng cầm đũa, gắp bào ngư cắn một miếng, thơm ngon đến mức nàng hận không thể nuốt cả lưỡi mình. Món này ngon quá đi mất. Bạch Trắc Phi khinh thường, nhìn bộ dạng tham ăn hốc uống của nàng, không hổ là nữ nhi nhà võ tướng, quá thở tặc. Khăn dài. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 237. Trần Lương Viên thầm ghen tị, mấy nguyên liệu quý giá như hải sâm bào ngư này, bình thường nàng ít khi được ăn, bây giờ thấy Tiêu Lương Đệ ăn ngon lành như vậy, nàng đành nhẫn nhịn nuốt nước miếng. Nàng không khỏi thầm trách Bạch Trắc Phi, vừa nãy sao lại từ chối lời mời của Tiêu Lương Đệ. Nếu Bạch Trắc Phi không từ chối, giờ nàng có thể dùng bữa với Tiêu Lương Đệ rồi. Tiêu hề hề ăn sạch bào ngư, thì gấp một miếng gân được hầm rất mềm và ngon. Ồ, cái này cũng ngon. Nàng nuốt nhanh xuống, gọi Bảo Cầm. Cho ta bát cơm. Bảo Cầm vội bưng cho nàng một bát cơm trắng. Tiêu hề hề múc súp trong món Phật nhảy tường, chan lên cơm, sau đó trộn đều. Cơm đầy canh ngon làm nàng không thể ngừng ăn. Bạch Trắc Phi và Trần Lương Viên chết lặng. Không phải nói chỉ ăn hai miếng lót dạ thôi sao? Đây là miếng thứ mấy rồi? Thấy Tiêu Lương Đệ trầm mê trong món ngon, không thoát ra được. Bạch Trắc Phi không nhịn được nữa, hắn giọng nói Tiêu muội muội, chúng ta đến tìm muội, muốn hỏi muội một chuyện. Tiêu hề hề vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa tranh thủ thời gian trả lời chuyện gì. Chúng ta nghe nói thái tử sẽ chọn một quý nữ trong tiệc quần phương làm thái tử phi, hôm qua muội đi cùng thái tử, có biết thái tử chọn ai làm thái tử phi không? Tiêu hề hề ta không biết. Trần Lương Viên không tin tỷ tham gia tiệc quần phương, sao có thể không biết? Tỷ cố ý giấu giếm. Không muốn nói với chúng ta. Ta thật sự không biết, hôm qua còn chưa chọn được thái tử phi, thì thái tử đột nhiên ngất đi, tiệc quần phương bị gián đoạn, chuyện thái tử phi cũng kết thúc rồi. Nghe vậy, Trần Lương Viên thầm thở phào. Chưa chọn được thái tử phi thì tốt, như vậy trên đầu nàng sẽ bớt đi một ngọn núi. Bạch Trắc Phi không lạc quan như Trần Lương Viên. Thái tử phi nhất định phải lập, dù bây giờ không lập, sau này cũng phải lập, chi bằng sớm cho nàng nhẹ nhõm một chút. Vừa nghĩ tới cạnh thái tử sẽ có một nữ nhân tôn trọng yêu thương nhau, nàng cảm thấy rất khó chịu. Thấy Tiêu Lương Đệ vẫn đang ăn, không khỏi cau mày. Lẽ nào muội không lo lắng sao? Tiêu hề hề vui vẻ gặm chân gà, nghe vậy thấy khó hiểu lo lắng chuyện gì. Nếu có thái tử phi, ngày tháng của chúng ta sẽ không thoải mái như bây giờ nữa. Không đâu, thái tử sẽ che chở cho ta. Bạch Trắc Phi. cảm giác như bị một nhát dao đâm vào ngực, muốn ói ra máu. Thấy sắc mặt của Bạch Trắc Phi ngày càng tệ, Trần Luân Viên vội lên tiễn giảng hòa. Tuy Tiêu tỷ tỷ rất được sủng ái, nhưng thái tử sẽ không vì tỷ mà tranh cãi với thái tử phi, dù gì thái tử phi cũng là chính thất, thái tử phải cho nàng chút mặt mũi. Tiêu Hề Hề cô yên tâm, dù có là thái tử phi cũng phải nghe lời thái tử là người hiểu đạo lý, sẽ không để ta bị người khác bắt nạt. Lần trước cô mắng ta ở điện Thanh Ca, bị thái tử nghe thấy, chẳng phải ngài ấy vẫn giúp ta trút giận sao? Trần Lương Viên. Nàng cảm thấy bị xúc phạm. Nàng gần như dốc hết sức kìm nén xúc động muốn chửi rủa và cố nặn ra nụ cười khó coi. Tỷ tỷ thật biết nói đùa, muội chỉ là lương viên nhỏ bé, sao có thể so với thái tử phi? Tiêu Hề Hề ăn xong chân gà, sau đó tới cánh gà, vừa ăn vừa an ủi. Cô chớ coi thường chính mình, tục ngữ có câu, gà rừng cũng có ngày bay lên cành cao thành phượng hoàng, nói không chừng cô cũng có ngày đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyen.org Chương 238. Trần Lương Viên cuối cùng nhịn không được nữa, tức giận nói ngươi dám mắng ta là gà rừng. Tiêu Hề Hề dừng gặm cánh gà, ta chỉ đang ví dụ thôi. Ai lại lấy ví dụ như ngươi? Tiêu Hề Hề không ngờ nàng phản ứng mạnh như vậy, vội xin lỗi, nếu cô không thích cái ví dụ này, thì xem như ta không nói gì đi. Trần Lương Viên cảm giác phổi sắp nổ tung. Nàng tức giận đứng lên, ta sẽ nói chuyện này với thái tử điện hạ, dù ngươi được sủng ái, cũng không thể nhục mạ người khác như vậy. Tiêu Hề Hề nóng lòng muốn bọn họ đi mau, vội nói vậy cô mau đi đi, nếu đến trễ, thái tử sẽ ngủ mất đó. So với cái ví dụ khó chịu kia, điều làm người khác khó chịu hơn là thái độ tự tin của nàng ta. Ngươi cứ chờ đi. Trần Lương Viên tức giận bỏ đi. Bạch Trắc Phi được cung nữ dìu, chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn Tiêu Lương Đệ vẫn đang nhai thịt, bình thản nói bây giờ ngươi ỷ được thái tử sủng ái muốn làm gì thì làm, có từng nghĩ nếu sau này thái tử có niềm vui mới, quên đi tình cũ như ngươi, ngươi phải làm thế nào? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn nàng tình cũ. Cô đang nói mình đó hả? Bạch Trắc Phi. Trái tim lại bị đâm một nhát nặng nề. Nàng cười lạnh, ta muốn xem, ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu? Nói xong nàng phất tay áo bỏ đi. Bảo Cầm tiễn người ra khỏi điện Thanh Ca, lúc trở về thì phát hiện xương gà trước mặt Tiêu Lương Đệ đã chất thành đống. Không ai kéo Tiêu Hề Hề nói chuyện, cuối cùng nàng cũng có thể ăn thỏa thích. Bảo Cầm khen ngợi tiểu chủ, người thật lợi hại, ba hai chiêu đã đuổi bọn họ đi rồi. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói ta không đuổi bọn họ, là bọn họ tự muốn đi. Bảo Cầm lộ ra vẻ hiểu biết, nô tỳ hiểu, là bọn họ muốn đi, không liên quan đến người. Vừa nãy bọn họ nói chuyện, Bảo Cầm đứng bên cạnh nghe, có thể nhìn ra Bạch Trắc Phi và Trần Lương Viên có ý xấu. Hai người cố ý nhắc tới Thái tử Phi, ngoài mặt là nhắc nhở Tiêu Lương Đệ cẩn thận, nhưng thực chất là xúi dục Tiêu Lương Đệ chống đối Thái tử Phi. Một người là sủng phi của Thái tử, một người là chính thất. Nếu hai người đấu đá nhau thật, nhất định cả hai đều bị tổn hại. Bạch Trắc Phi và Trần Lương Viên chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi. Đúng là nham hiểm. May là Tiêu Lương Đệ thông minh, nhìn thấu âm mưu của hai nữ nhân thâm độc này, hai ba câu đã đuổi bọn họ đi rồi. Tiêu Hề Hề đưa bát qua thêm một bát cơm. Bảo Cầm cười nói vâng. Tuy tiểu chủ nhà nàng không có ý chí cầu tiến, luôn là bộ dạng cá muối, nhưng may là tiểu chủ thông minh, dù là âm mưu quỷ kế hay thủ đoạn xảo trá gì, cuối cùng cũng bị tiểu chủ nhìn thấy rồi đánh bại. Bảo Cầm xới cho Tiêu Lương Đệ một bát cơm lớn, vui vẻ nói. Tiểu chủ thông minh như thế, tương lai nhất định sẽ sáng lạng. Tuy Tiêu Lương Đệ không hiểu tại sao mình được khen ngợi, nhưng có qua có lại, nàng không hề do dự khen Bảo Cầm. Bảo Cầm, em nấu ăn càng ngày càng giỏi. Nếu sau này nàng quay về sư môn, nàng phải tìm cách cùng đưa Bảo Cầm về. Trần Lương Viên tức giận chạy đến điện Lân Đức cáo trạng với thái tử. Lạc Thanh Hàn vừa uống thuốc xong, chuẩn bị ngủ thì được báo Trần Lương Viên tới, bèn sai người đưa nàng vào. Trần Lương Viên vừa vào cửa đã khóc lóc. Điện hạ, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyen.org Chương 239. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt hỏi nàng lại gây ra chuyện gì nữa? Không phải thần thiếp gây sự, mà là Tiêu Lương Đệ bắt nạt người khác. Nàng ấy làm gì nàng? Trần Lương Viên kể lại toàn bộ câu chuyện.